Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Ninh Tiên Sinh tha mạng. Đối mặt này đủ để đánh cho bị thương Địa Vũ Cảnh cường giả một kiếm. Ninh Giang chẳng qua là duỗi ra ngón tay, một chỉ điểm ra, Pamani khắp không khí kịch liệt chấn động, tại Sở Thanh Thanh trong cảm giác, này đơn giản một chỉ, dường như bầu trời trụ sụp đổ. Dẫn động tứ phương thiên địa, không thể địch nổi lực lượng, canh, khi nàng kiếm cùng Ninh Giang một chỉ va chạm lúc. Một cỗ không thể ngăn cản hùng hậu lực lượng như núi băng một loại đè xuống. Sở Thanh Thanh thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy cũng nữa cầm không được trong tay kiếm, năm ngón tay buông lỏng, bảo kiếm rời tay mà ra, trong nháy mắt, cả phiến không gian hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Sở Hoàng hô hấp cũng lâm vào hít thở không thông, trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang. Sở Thanh Thanh thân là thiên tài kiếm tu, thật sớm lĩnh ngộ kiếm ý, tại Vẫn Tinh Hải vực thế hệ tuổi trẻ, đủ để đứng hàng vào trước 10 trong, liền là chân chính địa vũ cảnh cường giả, cũng không thể giống như Ninh Giang như vậy. Một chỉ bại nàng, bất diệt cảnh, hắn mới bất diệt cảnh tu vi a, Sở Hoàng lúc này đã nhận thấy được. Mới vừa rồi Ninh Giang xuất thủ lúc, triển lộ khí tức chính là bất diệt cảnh thì kinh khủng như thế thực lực, một khi bước vào địa vũ cảnh, kia còn được, cho dù là Vẫn Tinh Hải vực đệ nhất thiên tài, Mạnh Tử Hạo cũng không gì hơn cái này sao? Sở Hoàng trong lòng chấn động, mà hắn nữ nhi Sở Thanh Thanh, càng là không dám tin nhìn Ninh Giang, nàng ánh mắt giống như là ngày đầu tiên biết Ninh Giang một dạng. Trên thực tế, nàng bây giờ tâm tình, cũng không sai biệt lắm như thế. Tại trong mắt nàng, Ninh Giang bất quá là người bình thường. Cùng bọn họ như vậy thiên tài, nhất định không là một cái thế giới người. Cho nên Sở Tú Nhi cùng Ninh Giang quan hệ thân cận lúc, làm cho nàng sinh chán ghét. Nàng vốn tưởng rằng, chính mình một kiếm này, cũng không phải Ninh Giang có thể ngăn cản, nhưng là từ đầu tới đuôi. Ninh Giang chẳng qua là ra một chỉ, nàng liền thảm bại mà về, nàng cùng Ninh Giang ở giữa chênh lệch, là bực nào khổng lồ. Ngươi mạnh như vậy, tại sao vẫn không nói cho ta, tại sao muốn gạt ta? Sở Thanh Thanh ngó chừng Ninh Giang đạo, lừa ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói, ta chưa từng đã lừa gạt ngươi. Ta nói ta đánh bạo kiếm vương thể, ngươi có thể tin quá sao? Sở Thanh Thanh sửng sốt. Đích xác, nàng chưa từng có đã tin tưởng Ninh Giang mà nói. Không, ta không tin, cho dù là bây giờ, ta cũng không tin, ngươi thực lực quả thật rất mạnh, có lẽ có thể cùng kiếm vương thể phân cao thấp, nhưng là muốn đánh bạo hắn, tuyệt không có khả năng. Sở Thanh Thanh kiên định đạo, kiếm vương thể chính là trời xanh vương giả, nàng tuyệt không tin như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, sẽ bị Ninh Giang đánh bạo. Ngươi không tin, ngươi cho rằng, mới vừa rồi kia một chỉ, chính là ta toàn lực sao? Ninh Giang ánh mắt dần dần lạnh đi xuống. Sở Thanh Thanh, cho tới bây giờ, ngươi lại vẫn tại trách ta lừa ngươi. Nếu như không phải là nhìn tại Tú Nhi một điểm tình cảm trên. Ngươi nhận thức vì chính mình 3 lần 4 lượt làm nhục ta. Bây giờ còn có thể thật tốt sống sao? Tiếng nói hạ xuống đồng thời. Một cỗ phô thiên cái địa sát khí theo Ninh Giang trên người bạo phát mà ra. Trong phút chốc, cả phiến không gian cũng trở nên lạnh như băng vô cùng. Sở Hoàng cùng Sở Thanh Thanh càng là đại khí không dám thở gấp. Lúc trước bình tĩnh thời điểm Ninh Giang, phảng phất vĩnh viễn cũng có thể hiền hòa chung đụng. Nhưng theo hắn triển lộ chính mình dữ tợn, toàn thân khí chất một chút liền phát sinh kịch biến, giống như là một con rồng. Theo cao cao trong đám mây hiện ra chân thân, mang đến khó có thể hình dung kinh khủng lực áp bách. Này cỗ sát khí, người này đến tột cùng là giết bao nhiêu người? Sở Hoàng trái tim cuồng loạn, tại Ninh Giang này cỗ sát khí trong, hắn phảng phất thấy vô số hài cốt, núi thây biển máu, vong linh vô số, Ninh Tiên Sinh thứ tội, Thanh Thanh không hiểu chuyện, đắc tội Ninh Tiên Sinh. Kính xin Ninh Tiên Sinh không nên cùng nàng so đo, Sở Hoàng vội vàng cúi đầu. Hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Ninh Giang như vậy người. Một khi động chân nộ, bọn họ tuyệt đối là một cái tử lộ. Huống chi, ngay cả Vẫn Tinh Hải vực hỗn thế ma vương Mạnh Thiên Vũ cũng đối với Ninh Giang tôn kính có thêm monster một khi đắc tội Ninh Giang. Cho dù Ninh Giang không cùng bọn họ so đo, cố ý Mạnh Thiên Vũ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ninh tiên sinh, nếu bọn họ đối với ngươi bất kính, không bằng đem bọn họ giết, thi thể liền ném vào trong biển cho cá ăn, lúc này. Mạnh Thiên Vũ âm trầm nói ra, Ninh Giang thứ nhất là hắn ân nhân cứu mạng, thứ hai hắn còn có cầu ở Ninh Giang, tự nhiên là phải bắt được cơ hội, cùng Ninh Giang đánh tốt quan hệ. Ninh tiên sinh tha mạng, Sở Hoàng sắc mặt một chút hóa thành tái nhợt. Cắn răng, trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, đồng thời giận dữ mắng mỏ Sở Thanh Thanh, người này bất hiếu nữ, còn không mau hướng Ninh tiên sinh xin tội. Sở Thanh Thanh thân thể mềm mại chấn động. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh một loại, ý thức được chính mình rất nhiều cử động, đã thật sâu đắc tội trước mắt vị này sâu không lường được người trẻ tuổi. Bây giờ nếu là xử lý không tốt, hôm nay sợ rằng thật muốn chìm thây biển rộng. Thanh Thanh không biết, có mắt không tròng, xúc phạm Ninh tiên sinh. Xin Ninh tiên sinh chuộc tội, Sở Thanh Thanh một nói xong. Nhắm mắt lại, chậm rãi quỳ xuống, Ninh đại ca, lúc này, bên cạnh Sở Tú Nhi, e sợ xinh xinh kéo kéo Ninh Giang tay áo. Ninh Giang quay đầu lại, liền thấy Sở Tú Nhi một đôi có chút sợ ánh mắt. Trong lòng hơi hơi mềm nhũn, trước mắt cái nha đầu này, tại lúc ấy cái kia hải xà đánh tới lúc, nhưng là không chút do dự vọt tới hắn trước người, cứu hắn một mạng, mới vừa rồi hù đến ngươi sao? Ninh Giang chậm rãi thu hồi trên người sát ý, ôn nhu nói, ừ, có một chút xíu, Ninh đại ca mới vừa rồi thật giống biến hóa người khác một dạng. Sở Tú Nhi gật đầu, biết điều một chút thừa nhận. Nàng cùng Ninh Giang chung đụng chính là như vậy, sẽ không giấu giếm chính mình ý nghĩ, hết thảy cũng đối với Ninh Giang chân thành đối đãi, cũng chính là nàng loại này đơn thuần chân thành, mới để cho Ninh Giang đối với tiểu nha đầu này rất có yêu thích. Ninh đại ca, ngươi có thể hay không không muốn giết phụ thân cùng tỷ tỷ a? Bọn họ mặc dù không tốt, nhưng Ninh đại ca đại nhân có đại lượng. Liền tha thứ bọn họ sao? Sở Tú Nhi từng ly từng tí đạo. Được được được, người nào mặt mũi cũng có thể không để cho. Nhưng Tú Nhi nhất định phải cho. Ninh Giang cười dao động lắc đầu. Thản nhiên nói, đứng lên đi. Nhận được Ninh Giang sự chấp thuận, hai người mới dám đứng dậy. Tú Nhi cô nương, sau này nhiều tới Vẫn Tinh Đảo, bản công tử dẫn ngươi chơi. Này Vẫn Tinh Hải vực ai dám khi dễ ngươi, bản công tử cũng có thể vì ngươi ra mặt. Mạnh Thiên Vũ cũng đúng Sở Tú Nhi biểu đạt một chút thiện ý, dĩ nhiên, hắn làm như vậy, hoàn toàn chính là vì lấy lòng Ninh Giang. Tú Nhi, còn không cảm ơn Mạnh công tử, Sở Hoàng vội vàng nói. Hắn là khôn khéo người, mặc dù lớn nữ nhi Sở Thanh Thanh đắc tội Ninh Giang, nhưng là tiểu nữ nhi nhưng cùng Ninh Giang quan hệ thân cận. Mượn tiểu nữ nhi, cũng là có thể một lần nữa cùng Ninh Giang đánh tốt quan hệ. Có được có mất, Sở Hoàng thầm nghĩ. Hừ, cha, tỷ tỷ, ta bây giờ nói lúc ấy là Ninh đại ca cứu chúng ta. Bây giờ các ngươi tin tưởng sao? Sở Tú Nhi ngẩng lên mặt nói. Còn không có quên chuyện này, thuộc về Ninh Giang công lao bị đoạt đi, nàng vẫn vì thế canh cánh trong lòng. Hắc hắc, tin tin, Sở Hoàng vội vàng cười làm lành nói. Hoa Phi Vũ lừa gạt chúng ta, Sở Thanh Thanh nắm chặt tú quyền. Đã ý thức được Hoa Phi Vũ nói dối. Hết chương.